Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2608. Chương 2608. Nhất định phải đi. Lâm Thành Phi thở sâu, nỗ lực để cho mình ngữ khí trịnh trọng một số. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Quan hệ này đến ngươi cả một đời hạnh phúc. Tuyệt đối không thể qua loa làm quyết định. Ta đã muốn một đêm. Trần An Ninh cười nói. Theo ngươi, chính là ta cân nhắc kết quả cuối cùng. Ta biết, hiện tại để Lâm Sư Huynh tiếp nhận ta, có chút ép buộc. Cho nên, ta sẽ cho ngươi thời gian. Chỉ cần để cho ta đi theo bên cạnh ngươi. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi hội cam tâm tình nguyện đem ta xem như thê tử ngươi. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng. Nếu như ngươi xác định các ngươi cốc chủ cùng thái thượng trưởng lão đều đồng ý sự kiện này. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như ngươi xác định các nàng sẽ không tới tìm ngươi phiền phức. Cái kia liền đi theo đi. Làm ngươi cảm thấy không thú vị thời điểm, tùy tiện đều có thể đi trở về. Trần An Ninh nở nụ cười xinh đẹp, rực rỡ như hoa. Cảm ơn Lâm Sư Huynh. Trở lại tửu quán thời điểm, Trúc Sương đang ngồi ở cửa tiệm một cái bàn bên cạnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người. Lâm Thành Phi lặng yên không một tiếng động rơi ở sau lưng nàng. Nhẹ nhàng tại bả vai nàng phía trên vỗ một cái. Đang suy nghĩ gì? Trúc Sương giật mình, vừa muốn kêu lên sợ hãi. Quay đầu nhìn đến, phi lễ, người là Lâm Thành Phi. Cái này mới chưa tỉnh hồn đập lấy ở ngực. Trong miệng lại tràn đầy kinh hỉ. Lâm đại ca, ngươi chừng nào thì trở về? Vừa trở về, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Ngươi làm sao? Còn chờ cái gì nữa? Trúc Sương mặt đỏ tới mang tai. Hiển nhiên đăm chiêu suy nghĩ. Cũng không thể để Lâm Thành Phi biết. Trong tiệm không có khách nhân nào. Ta nhàn rỗi nhàm chán. Thì ngồi ở chỗ này a. Nào có ngẩn người. Trúc Sương mắc cỡ đỏ mặt. Thấp giọng nói ra, ô, ánh mắt tan rã, tâm thắt nơi xa, đối chung quanh phát sinh sự tình chẳng quan tâm, hoàn toàn đắm chìm trong chính mình não hải thế giới bên trong. Chẳng lẽ như thế mà còn không gọi là ngẩn người? Lâm Thành Phi thân thủ tại trên mặt nàng nắm một chút. Ngươi xem một chút, ta mới hỏi một câu mà thôi, ngươi hại cái gì xấu hổ a? Ta nào có a? Trúc Dương quẫn bách không thôi, đầu buông xuống, không dám ngẩng đầu, nói sang chuyện khác. Đúng, Lâm đại ca, ngươi không phải tham gia chiêu tư đại hội sao? Kết quả thế nào? Khẳng định một lần hành động đoạt giải nhất a. Nghe được vấn đề này, Lâm Thành Phi thần sắc có chút phức tạp. Ngươi là hy vọng ta đoạt giải nhất, lấy Lâm đại ca năng lực, nhất định có thể nắm lấy số 1 a. Trúc Sương đương nhiên nói ra, liền xem như thật coi Điệp Hương Cốc con rể cũng không có gì. Dù sao đối ngươi tu vi có trợ giúp. Lâm Thành Phi than nhẹ một tiếng. Lâm đại ca, làm sao? Trúc Sương nhìn hắn thần sắc uể oải, một chút cũng không có cái mới cưới động phòng về sau hăng hái. Không khỏi trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Lâm đại ca bị người đánh bại, không có trở thành Điệp Hương Cốc con rể. Trả lời Trúc Sương là một cái giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm nữ nhân. Lâm Sư Huynh thật là đoạt được chiêu tư đại hội đệ nhất, cũng trở thành Điệp Hương Cốc con rể. Đêm qua, bái đường thành thân, động phòng hoa chúc. Thế nhưng là, hắn chỉ là tại mới trong phòng ngồi một đêm. Hắn, cái gì cũng không làm. Trúc Sương kinh ngạc quay đầu. Mới phát hiện, sau lưng Lâm Thành Phi cách đó không xa, có một người mặc áo trắng, không nhiễm nửa điểm phong trần, đẹp như tiên nữ nữ tử. Nàng trước đó đem tất cả chú ý lực đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân, hoàn toàn không có phát hiện nữ nhân này. Cô nương, ngài là? Trần An Ninh chỉ Lâm Thành Phi, đêm qua cùng hắn bái đường thành thân người. A. Trúc Sương kinh ngạc há to mồm, ánh mắt từ trên người Lâm Thành Phi chuyển rời đến Trần An Ninh chỗ đó. Lại từ Trần An Ninh chỗ đó chuyển rời đến Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi trong tưởng tượng hai nữ tranh giành tình nhân đại chiến một trận loại hình tình hình. Cũng chưa từng xuất hiện. Trúc Sương đối Trần An Ninh khách khí. Trần An Ninh cũng không có xem thường Trúc Sương bình thường người thân phận. Phản mà đối với nàng may mắn đạt được Lâm Thành Phi yêu ái cực kỳ hâm mộ không thôi. Trần An Ninh cũng tại Trúc Sương trong nhà ở lại. Gian phòng không đủ, thì cùng Trúc Sương chen tại trên một cái giường. Đoán chừng hưởng tôn chỗ yêu cả một đời Trần An Ninh. Làm sao cũng không nghĩ đến. Cũng có ngày, nàng hội chán nản đến loại tình trạng này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thế nhưng là, trong kiếm các, vẫn không có truyền đến liên quan tới Khương Sơ Kiến nửa điểm tin tức. Lâm Thành Phi không thể chờ đợi thêm nữa. Ngày này bình minh sáng sớm, hắn liền đi ra khỏi cửa phòng, chuẩn bị sau cùng hỏi hình Cao Lâu một lần. Nếu như vẫn không có tin tức, hắn liền chủ động tiến về tuyệt tình môn chỗ đường chiều. Bên kia, cách nơi này, đủ có mấy trăm vạn dặm xa. Chỉ là, hắn còn chưa đi ra cửa lớn mấy bước, thì có một cái tuổi trẻ nữ tử cản ở trước mặt hắn. Nữ tử khuôn mặt thanh lãnh, tóc dài tới eo, cõng một thanh trường kiếm. Lâm đạo hữu, nữ tử này nhìn thấy Lâm Thành Phi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ hơi hơi chắp tay một cái, lên tiếng chào hỏi. Lâm Thành Phi nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Chúng ta quen biết, không biết, nữ tử lắc đầu nói. Ta tự Hán Vân Vương Triều mà đến, ở đây du lịch, ngày đó đúng lúc tại Điệp Hương Cốc chiêu tư trên đại hội. Nhìn đến Lâm đạo hữu đại triển thần uy, lòng sinh hâm mộ, cho nên cố ý qua tới bái phỏng. Hán Vân Vương Triều cũng là thiên nguyên thiên hạ cường đại nhất. Vương Triều một trong, khoảng cách Tần Phong Vương Triều rất xa, cùng đường Triều liền nhau. Lâm Thành Phi tâm tình không thật là tốt, cũng không có tâm tư gì cùng nữ nhân xa lạ chuyện trò vui vẻ. Thản nhiên nói một câu, không có ý tứ, ta có chuyện quan trọng muốn làm. Nói xong, vòng qua nữ tử kia, liền chuẩn bị tiếp tục tiến về kiếm các. Nữ tử nao nao, ngốc tại chỗ, trên mặt tràn đầy không thể tin. Nàng, cứ như vậy bị không để ý tới. Tai nghe lấy Lâm Thành Phi tiếng bước chân càng ngày càng xa. Nàng nhịn không được quay người, hướng về phía Lâm Thành Phi đại quát một câu. Lâm đạo hữu, đây chính là ngươi đãi khách chi đạo. Lâm Thành Phi đầu cũng không quay lại, tay phải hướng lên trên lúc lắc. Hữu duyên gặp lại, nữ tử vù vù thở hổn hển, ở ngực không ngừng phía trên phía dưới chập trùng. Có thể lúc này, Lâm Thành Phi đã theo nàng trong tầm mắt biến mất. Ta Võ Tiểu Vũ, từ nhỏ đến lớn đều không bị qua loại khuất nhục này. Nàng cắn răng nói ra. Lâm Thành Phi, ngươi chờ đó cho ta. Lâm Thành Phi tự nhiên không biết, bởi vì tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện đều có thể bị người ghi hận phía trên. Giờ này khắc này, đã thân ở kiếm các hình Cao Lâu trong lầu các. Đã kiếm các không cách nào tìm tới ta vị bằng hữu nào. Ta cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Lâm Thành Phi nói ra. Các chủ, sau khi xuống núi, ta liền tự mình tiến về đoạn tình môn đi một chuyến. Hình Cao Lâu nhíu mày. Không ổn. Ô, Lâm Thành Phi nhướng lông mày lên. Vì sao không ổn? Ngươi tuy nhiên tiềm lực vô hạn. Học đạo cảnh bên trong, có thể làm đối thủ của ngươi người lác đác không có mấy. Nhưng bây giờ dù sao còn không có trưởng thành. Hình Cao Lâu nói ra. Bên ngoài cao thủ đông đảo, ngươi một thân một mình, quá mức nguy hiểm. Lâm Thành Phi cười nói. Thế nhưng là, ta bằng hữu không rõ sống chết. Nếu như ngươi nhất định phải đi, chính ngươi đều sẽ biến không rõ sống chết. Lâm Thành Phi nói tiếp. Thế nhưng là, ta bằng hữu không rõ sống chết. Ngươi, Hình Cao Lâu im lặng nhìn lấy hắn.